Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, cộng cảm giác. Mặc lúc thuộc về Phù Nhã Ly ở chữa khỏi Cero sau khi một người tĩnh tĩnh ngồi ở hốc cây bên cạnh. Dược động hạch tử công hội các nhà chơi cũng không dám đi lên quấy giày nhà mình hội trưởng lão bà. Ngay cả dựng một lời cũng không dám. Lại nói hội trưởng lão bà vì sao lại đột nhiên chạy ra hốc cây. Nhà ta lão bà lại không được. Ồ, tại sao ta cảm giác hội trưởng Phù Nhã Ly so với ta nhà Phù Nhã Ly phải đẹp. Ngươi đang ở đây nói ngươi mã đây. Không cũng giống nhau sao? Tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết cảnh cáo nhà mình công hội các thành viên không cần có không? Chính đáng. Phù Nhã Ly độ hào cảm cao sau liền tự định nghĩa quần áo trang sức cùng kiểu tóc. Hội trưởng có phải hay không nắm nhà mình Phù Nhã Ly ăn mặc quá đẹp? Lại sẽ trưởng Phù Nhã Ly là ngầm thừa nhận kiểu tóc hà? Miễn cưỡng làm là nữ tính người chơi. Từ Phù Nhã Ly mở ra đổi gắn hệ thống sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cho nhà mình Phù Nhã Ly đổi một bộ quần áo xuyên. Giang Kiều ở một bên tĩnh tĩnh nghe dược động hạch tử công hội các nhà chơi thảo luận. Mặc lúc thuộc về Phù Nhã Ly là Giang Kiều tạm thời triệu hoán đi ra cứu hỏa. Zero vị này không biết cái gì thần thần chọn Giang Kiều vẫn luôn đang chăm chú nàng chiều hướng. Toàn bộ san tinh từ này leo lên Bạch Lan Đức đảo linh mạch khu rừng rậm khu vực bắt đầu. Giang Kiều là có thể loáng thoáng cảm giác vị trí bọn hắn. Cụ thể giám thị công việc Giang Kiều chính là giao cho vị kia đồ ăn ngon cũng không lười làm hài. Làm nữ thần, Zero biểu hiện giống như là săn tinh người phản đồ, nhưng nàng cũng không phải đứng ở thiết pháp giả một bên kia. Vị này bề ngoài giống như là mục dương nữ thần chọn Zero sở dĩ hội tìm khắp nơi thánh linh môn. Công sẽ thu lưu, cũng không chỉ là đơn thuần vì kiếm miếng cơm ăn như vậy hèn mọn lý do. Nàng biết rõ chỉ có trở thành thánh linh môn đồng bạn. Còn lại thần chọn tài không cũng may hòn đảo này bên trên ra tay với nàng. Hai vị kia long ngữ người chị em gái đã chứng minh bị thánh linh che chở sau chỗ tốt. Dược động hạch tử công hội có nguyện ý hay không thu nhận Cero. Giang Kiều cũng không rõ lắm. Có thể công hội thành viên khác chắc chắn sẽ không khiến Cero như vậy mà đơn giản rời đi. Bởi vì Cero lộng thương rồi nhà bọn họ hội trưởng Phù Nhã Ly. Mặc dù chỉ là gián tiếp, nhưng bây giờ đã hôn mê Cero bị dược động hạch tử mọi người ném vào trên một cái giường nghiêm. Ngặt trông coi, mặc lúc thuộc về Phù Nhã Ly chính là một thân một mình ngồi ở hốc cây cạnh. Nắm tay trái mình đầu ngón tay, Giang Kiều đã chữa trị tốt lắm nàng bên trái đầu ngón tay. Nhưng đây là Phù Nhã Ly môn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa có đau cái này cảm giác. Trước Phù Nhã Ly sở bị thương tổn toàn bộ đều chẳng qua là Giang Kiều cộng vào thiếp đồ hiệu quả. Hàng ngũ xưng là 104 Phù Nhã Ly là tất cả Phù Nhã Ly bên trong suy nghĩ tiến hóa nhanh nhất. Chỉ so với ngươi ban đầu số hiệu cơ yếu kém hơn một chút. Hải Lam lấy u linh hình thể trôi lơ lửng. Ở Giang Kiều bên người, nàng ánh mắt cũng từ đầu đến cuối cũng nhìn chằm chằm mặc lúc thuộc về Phù Nhã Ly nhìn. Làm cho này nhiều Phù Nhã Ly, mẹ. Hải Lam có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sáng tạo bọn nhỏ một ít nhãn nhụi biến hóa. Lần này Phù Nhã Ly 104 chạm được rồi những thế giới khác thần linh thần cách. Mặc dù chỉ là mảnh vụn nhưng cũng sinh ra một ít ảnh hưởng. Ta đã rất hết sức ở ức chế loại ảnh hưởng này rồi. Nhưng nói như thế nào đây? Hải Lam trôi dạt đến chính ngủ mê mang Cero bên người nói, nàng có thể sẽ cùng cái này không? Biết tên thần chọn có nhất định cộng cảm giác liên lạc. Cộng cảm giác là ý gì? Chẳng lẽ mặc lúc thuộc về Phù Nhã Ly biến thành giống như ngươi dạ dày vương? Giang Kiều dùng chính mình suy nghĩ cùng Hải Lam tiến hành câu thông. Zero cái nhân vật này Giang Kiều có thể kiểm tạo ra từ cái cũng không nhiều. Nàng năng lực phía sau thần là ai Giang Kiều hoàn toàn không biết. chỉ có thể kiểm tra ra bọn nàng. Nàng chờ cấp, còn có nàng ở thức ăn bên trên tiêu hao là nhân loại tầm thường 1000 lần. Mà sau lưng nàng vị kia thần hiển nhiên là muốn ẩn núp rất nhiều thứ. Cho tới chỉ sợ giết chết Zero cũng phải ẩn núp. Giang Kiều không có biện pháp chặt đứt Zero cùng nàng thần chi đang lúc liên tiếp. Chỉ có thể tạm thời kềm chế. Sau lưng nàng thần cũng cùng Giang Kiều thỏa hiệp giữ lại Zero một mạng. Có thể mặc lúc thuộc về Phù Nhã Ly lần này cứu viện chịu ảnh hưởng. Thật giống như không chỉ bên trái đầu ngón tay bị làm bỏng đơn giản như vậy. À, ta hỏi qua các người lục soát động cơ. Định nghĩa có điểm giống là sinh đôi giữa tồn tại liên hệ nào đó. Có điểm giống là Zero đối với chuyện gì rất bi thương. Nàng Phù Nhã Ly cũng sẽ cảm giác tâm tình bi thương. Nhưng mối liên hệ này rất nhạt. Có lúc sẽ có lúc sẽ không có. À, các nhà chơi có một rất từ là cái gì tới? Huyền học, đúng, rất huyền học liên lạc. Hải Lam chính bởi vì chính mình học được không ít Internet thời đại từ mới. Hội tụ, ở Giang Kiều trước mặt rất đắc ý khoe khoang đến. Nhưng dạ dày vương là ý gì? Ta ăn không có chút nào thật tốt sao? Là một vị thần ta có thể khống chế chính mình thèm ăn. Muốn ăn thời điểm liền ăn. Không muốn ăn thời điểm cũng sẽ không bởi vì thức ăn mà thất thố. Hải Lam nắm một chút bán bên ngoài cảm ơn, được. Giang Kiều đưa mắt nhìn Hải Lam biến mất ở. Rồi bên cạnh mình, Dược Động Hạch Tử công hội mọi người thảo luận đột nhiên tựu đình chỉ rồi. Giống như là phục độc cơ bị ân hạ rồi chấm dứt nút ấn như thế. Bởi vì mặc lúc thuộc về trên mạng, biết, hội trưởng, người xem ngài Phù Nhã Ly thật tốt đây. Nhung Mao Thỏ lập tức chỉ đang ngồi ở hốc cây bên cạnh Phù Nhã Ly. Dược Động Hạch Tử công hội mọi người đang gặp mặc lúc thuộc về thượng tuyến cũng không cần lão bà lối gọi này để gọi Phù Nhã Ly rồi. Mặc lúc thuộc về biểu hiện rất bình tĩnh, giống như là không có gì cả phát sinh như thế. Ngược lại mặc lúc thuộc về lần đầu tiên gặp Phù Nhã Ly xuất hiện ở có người chơi khác bản đồ. Đây cũng là khiến mặc lúc thuộc về thật mới kỳ. Thánh linh ngài tới, mặc lúc thuộc về Phù Nhã Ly nhìn thấy mặc lúc thuộc về xuất hiện sau khi. Ánh mắt từ tay trái mình bên trên rời đi. Ngay cả vội vàng đứng dậy giống như là thường ngày nghênh đón chính mình hầu hạ thánh linh trở về. Một màn này khiến trước không dám nói lời nào Dược Động Hạch Tử công hội mọi người lần nữa tiến vào. Ồn ào lên trạng thái. Giang Kiều nhìn cảm giác có điểm giống là cao hoặc là tiết học kỳ chính mình hướng đi thích nữ hài biểu lộ thời điểm. Chung quanh một nhóm đồng đảng ở nơi nào gân giọng kêu loạn. Mặc lúc thuộc về khẽ thở dài một tiếng, hắn biết rõ mình có thể không có biện pháp ngăn cản dưới quyền công hội thành viên ồn ào lên. Cho nên mang sự chú ý đặt ở chính mình Phù Nhã Ly trạng thái bên trên. Tay trái ngươi không có chuyện gì sao? Mặc lúc thuộc về là bị một nhóm đòi mạng như thế điện thoại cùng tin nhắn ngắn tin tức cho đánh. Thức. Nhưng chân chính khiến hắn từ quán rượu trên giường lăn xuống tới vẫn là Triệu Minh Duy cho hắn. Phát hiện chàng thu âm video. Cái đó trong video mang Phù Nhã Ly bên trái đầu ngón tay bị thiêu đốt thành than một màn kia hoàn. Mỹ có hiện tại mặc lúc thuộc về trước mắt. Trong chớp nhoáng này mặc lúc thuộc về cũng không sao buồn ngủ rồi. Nhưng bây giờ Phù Nhã Ly bên trái đầu ngón tay vẫn trắng nõn giống như là đào từ như thế. Căn bản nhìn không ra bất kỳ bị thương tổn vết tích. Mặc lúc thuộc về mở ra Phù Nhã Ly thanh trạng thái. Hắn Phù Nhã Ly HP vẫn là tràn đầy. Khỏe mạnh giá trị cũng là tràn đầy. Đói bụng giá trị hạn mức tối đa tăng lên một chút xíu nhưng không phải là trọng điểm. Thần tướng ta vết thương cho chữa trị tốt lắm. Thánh linh xin đừng lo ta. Phù Nhã Ly trong lúc nói chuyện dùng chính mình tay trái nhẹ nhàng nắm. Bên trái đầu ngón tay. Động tác này chính là muốn nói cho mặc lúc thuộc về không nên quá lo lắng nàng thương thế. Mặc lúc về lại bị trong công hội một đám thành viên đứng xem. hắn cũng không tiện khiến Phù Nhã Ly đưa tay ra loại này mệnh lệnh. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có kiểm tra chính mình Phù Nhã Ly trạng thái. Công hội trong đám liên quan tới sự kiện lần này thảo luận đã hoàn toàn sôi sùng sục. Họ có không ít người suy đoán cái này có thể cũng là một cái công hội cứ điểm cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Công hội cứ điểm cấp ẩn tàng nhiệm vụ là trong bầy mưa khúc nói ra khái niệm. Họ định nghĩa chính là một cái ẩn tàng nhiệm vụ có thể ảnh hưởng đến công hội cùng cứ điểm xây dựng. Khả Nhạc, Cuồng Nhiệt, Long Ngữ, người hai tỷ muội nhân vật dành riêng nhiệm vụ là thuộc về loại này. Xa cách bây giờ, Khả Nhạc, Cuồng Nhiệt đã tại tìm cách xây nuôi Long Mục Trường rồi. Như vậy giống nhau lai lịch bí ẩn Zero có hay không cũng có thể dẫn gửi một cái thay đổi dược động hạch từ công hội cứ điểm xây phương hướng nhiệm vụ. Mặc lúc thuộc về Phù Nhã Ly toàn thể thuộc tính không có bất kỳ thay đổi. Nhưng thành trạng thái cùng tạm thời chúc phúc nhiều hơn mấy cái từ cái khiến Mặc lúc thuộc về rất để ý. Túc trực bên linh sàng nhân Phù Nhã Ly nghiêng về. Nữ, HP, 1750 phần 1750 khỏe mạnh độ. 100 phần 100 độ đói bụng, 100 phần 150 miệng khát độ, 100 phần 100 mệt nhọc giá trị, 95 phần 100 quần áo, thần chi khấn cầu trạng thái, thỏa mãn, khỏe mạnh, cộng cảm giác săn tinh người Zero tâm tình, mừng rỡ, lo âu, thường chú chúc phúc, Phù Nhã Ly khích lệ, Phù Nhã Ly chúc phúc, thánh quang dư thừa. Tạm thời chúc phúc, thần chi che chở, thời gian kéo dài 120 cái lúc. Thường chú chúc phúc là nuôi Phù Nhã Ly ngoạn pháp. Người chơi có thể được lớn nhất lợi nhuận một cái cứ điểm. Những thứ này thường chú chúc phúc danh như ý nghĩa chính là Phù Nhã Ly cấp cho các nhà chơi đủ. Loại bắp thêm được, những thứ này bắp thêm được ở Bạch Lan Đức Đảo bản đồ bất kỳ khu vực cũng vĩnh cửu hữu hiệu. Phù Nhã Ly khích lệ là có thể tăng lên điểm kinh nghiệm EXP lấy được một cái bắp thêm được. Dưới trạng thái có thể tăng lên điểm kinh nghiệm EXP lấy được 5%. Trên diễn đàn cũng không thiếu người chơi ban bố như thế nào khiến Phù Nhã Ly lấy được những thứ này thường chú chúc phúc bài post. Họ khích lệ cùng chúc phúc hai cái từ cái là thường thấy nhất. Chỉ cần khiến Phù Nhã Ly ăn no uống ngủ ngon được thoải mái có thể có được. Phương pháp tăng, bây giờ trên diễn đàn cũng đang nghiên cứu lúc, nhưng Mặc lúc thuộc về biết rõ Khả Nhạc, Cuồng Nhiệt hội trưởng khí phao nhà Phù Nhã Ly hai cái bắp. Phù Nhã Ly khích lệ, cùng Phù Nhã Ly chúc phúc đều đã tăng lên tới. Phân biệt gia tăng 10% kinh nghiệm lấy được cùng gia tăng 5% HP hạn mức tối đa. Không hổ là nhà giàu sang Phù Nhã Ly, Mặc lúc thuộc về không có thời gian than thở những thứ này. Hắn mang sự chú ý trọng điểm đặt ở Phù Nhã Ly trạng thái, cộng cảm giác săn tinh người Zero. Còn có tạm thời chúc phúc, thần chi che chở, hai cái này nhiều hơn tới từ cái bên trên. Từ cái đều có nói rõ ràng tỉ mỉ, hai cái này từ cái cũng không ngoại lệ. Lúc Mặc lúc thuộc về đầu ngón tay để ở một trong số đó cái từ cái bên trên lúc. Liên tiếp văn tự hiện ra, cộng cảm giác săn tinh người Zero. Ngài Phù Nhã Ly bây giờ có thể mơ hồ cảm giác đến từ Zero tâm tình. Nhưng loại cảm giác này phi thường yếu ớt, gần như không thể nào đối với Ngài Phù Nhã Ly tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thần chi che chở. Vị này dũng cảm Phù Nhã Ly ở thời khắc nguy cấp lựa chọn động thân đi cứu vớt một vị người xa lạ. Thần tướng hội đi theo ở hai bên nàng che chở nàng sinh mệnh. Ở có hiệu lực trong lúc Phù Nhã Ly HP sẽ không xuống đến 1750 điểm trở xuống. Cái thứ hai tương, đương với một cái không tệ chính diện bắp. Nhưng thứ nhất trạng thái là chuyện gì? Zero là ai? Mặc lúc thuộc về hỏi thăm tới rồi chung quanh vây xem một đám thành viên. Nhung mau thỏ yên lặng mang ngũ hoa chói Zero ném tới Mặc lúc thuộc về trước mặt. Nếu như không phải là Zero bây giờ hôn mê đi lời nói.